Tên kia kia kia, tên kia, thứ đứng sau lưng chúng ta kia là cái gì hả? Mắt tôi vẫn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy xung quanh có ánh hình quang trắng nhàn nhạt. Cố gắng trợn mắt nhìn về phía đằng sau chúng tôi. Ở mấy mét ngoài kia, thấp thoáng một bóng đèn chùi chùi. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.